Chương 619, Phù thủy chiến tranh. Chương 619, man hoang buổi tối, chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lúc này săn bán. Bầu trời ánh trăng là màu máu đỏ, tại loại này dưới ánh trăng thú dữ thực lực phải nhận được kịch liệt tăng phúc, còn như cùng một cái ánh trăng vì sao ở man hoang sẽ biến thành đỏ như máu, mà ở nhân loại địa khu cũng là lam bạch sắc. Vấn đề này đến nay cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Giải tổ tuyển thảo nguyên, nơi đây không có cao lớn cây cối chặt che ánh trăng. Mạn bèn không cùng loại phi trùng dồn dập tụ tập ở chỗ này, chúng nó ở chỗ này có thể tốt hơn hấp thu huyết nguyệt lực lượng, bất đồng trùng loại tự tương tàn giết, sẽ lưu lại đại lượng côn trùng thi thể tản mát vào thảo nguyên lấy tư cách giải tổ tuyển cỏ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Chém giết cướp đoạt huyết nguyệt lực lượng tiến hóa ly khai ở trong man hoang. Một mảnh khu vực hàng tỷ con trùng bên trong, sẽ có một con sản sinh biến dị tiến hóa thành trùng thú cơ thể mẹ. Loại này trùng thú cơ thể mẹ từng cái đều có thể sản sinh một cái trùng bầy thú tộc, từ đây thoát khỏi TV tiểu trùng tử thân phận, trở thành trong man hoang khó dây dưa nhất đối tượng một trong. Đây là côn trùng một loại trong đó tiến hóa phương hướng, tuần hoàn nguyên thủy sinh mệnh bản năng. Trùng tử phi trên không trung hấp thu huyết nguyệt, nhưng không biết tối nay huyết nguyệt cùng quá khứ có chút bất đồng. Huyết nguyệt năng lượng không phải huyết năng số lượng, thế nhưng tối nay ánh trăng lại thật thật tại tại thấm vào một nhẹ nhẹ mùi máu tanh. Khi tất cả côn trùng đều hấp thu tối nay quỷ dị ánh trăng, mất cả tháng tuyển thảo nguyên bị màu máu đỏ hỏa diễm bao phủ. Cái này hỏa diễm không làm thương hại giật tổ tuyển cỏ, thậm chí một con phi trùng cũng không có chết cháy, chỉ là ở nơi này trong hỏa diễm hết thể côn trùng giết chóc bản năng bị tăng phúc gấp mấy trăm lần. Tuần hoàn tiến hóa bản năng tất cả côn trùng đều ở đây ánh trăng cùng trong biển lửa bắt đầu tự tương tàn giết. Giết chóc rằng co một đêm, gần số ngồi ở phong độn tiên vân bên trên ở trên không nhìn xuống một cái đêm. Hắn đương nhiên không phải đang nhìn trùng thú sinh thành bí mật, trên thực tế côn trùng vì sao có thể tiến hóa thành trùng thú căn bản không người có thể nói tin tưởng. Hắn nhìn là những thứ này hấp thu huyết long năng lượng côn trùng ở hiến tế chi hỏa bên trong tự tương tàn giết hóa thành chất dinh dưỡng. Tiêu hao một đêm chế tạo ra chất dinh dưỡng, gần sâu ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp xuất hiện thái dương. Lấy ra một viên màu đỏ thấm đặc thù thực vật mầm móng, tinh thần lực bao vây rơi hướng nguyệt tuyển thảo nguyên trung tâm khảm nạm ở một viên giải tổ tuyển trong cỏ. Lam bạch sắc giải tổ tuyển cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ độ hóa vì màu đỏ thấm. Sau đó cái này một mảnh giải tổ tuyển thảo nguyên thai nạn gần hàng lâm. Này cái đặc thù thực vật mầm móng, là hắn tiêu tốn rất nhiều điểm số mua được báo thù cỏ. Loại này đặc thù thực vật không cần trồng ở đặc thù linh thổ bên trong, mà là chuyên môn ở đầy chất dinh dưỡng trong man hoang tiến hành ký sinh sinh trưởng, đủ để ở thời gian ngắn nhất tháo nước phương viên mười mấy dặm tất cả sinh mệnh dùng để cung cấp nuôi dưỡng báo thù cỏ cùng nó gửi sinh thực vật. Quá trình lớn lên bên trong, phàm là bị báo thù cỏ hấp thu giống đều sẽ trở thành báo thù cỏ một bộ phận. Miễn là báo thù thảo trưởng thành, nó có thể tản mát ra trong quá trình trưởng thành hấp thu sinh mạng đặc thù mùi. Loại mùi này theo gió phiêu tán xa nhất có thể khuyết tán đến phương viên mở Ivan Ngam, ở nơi này trong phạm vi manh thu miễn là người được mùi vị sẽ chịu đến nghiêm trọng kích thích. Thông thường mà nói, báo thủ có chuyên môn ở thú triều thời điểm phân lưu hấp dẫn đi một bộ phận manh thú. Thế nhưng nếu như chức nghiệp giả thực lực đầy đủ, dĩ giật đái lao dùng để hấp dẫn hung thú chủ di chuyển đưa tới cửa cũng là lựa chọn tốt, đương nhiên loại này thủ đoạn mặc dù hữu hiệu thế nhưng tốn hao sang quý. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối chưa chắc có thể kiếm trở về chi phí. Phủ kín thảo nguyên từng cổ một trùng thi, để báo thù có thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến 1 mét cao. Mà lúc này giải tổ tuyển trong thảo nguyên một vạn cái màu máu đỏ long ảnh bắt đầu xuyên toa, bọn họ săn giết chu vi hầu như tất cả giải tổ tuyển thỏ. Loại này tối cao bất quá lục giai manh thu căn bản là không có cách ngăn cản huyết long thuật sĩ quân đoàn tàn sát một cái pháp thuật đã bị chịu thành thây khô. Tử vong không chỉ là giải tổ tuyển thỏ. Còn có đại lượng ở đóng băng cha NG Tha Y đã bị tháo nước huyết dịch manh thú. Những thứ này đều là trong phạm vi mấy triệu dặm bắt được manh thú, bọn họ tử vong và toàn bộ ánh trăng thảo nguyên hết thể ánh trăng cỏ héo rũ trở thành báo thù cỏ sau cùng chất dinh dưỡng, làm thái dương chân đang mọc lên thời điểm, mất cả tháng quang thảo nguyên ngoại trừ chính giữa gần đằm 10 thước báo thù cỏ đã bị không có vật gì khác. Nhìn ta một chút có thể kiên trì vài ngày gần số hạ xuống phong độn tiên vân phóng xuất nhân tạo thần quốc. Lúc này đây có thể không phải ở dã nhân huấn luyện viên lĩnh vực thế giới, cái kia bên trong huyết sắt manh thu căn bản không có bao nhiêu ý thức chiến đấu, hơn nữa bọn họ công kích thủ đoạn đối lập nhau chỉ một. Còn chân chính hung thú hình thành thú triều cũng sẽ không đơn giản như vậy, phương viên mấy vạn dặm có chừng 371 chủng bất đồng thập giai manh thú. Siêu não, bắt đầu đi gần sổ ra lệnh. Choang nhân tạo thần quốc bắt đầu biến hình, mục tiêu xác nhận vì hoạt hóa thành trì hình thái hoạt hóa thành trì, ban đầu đường kính 50 dặm, tường thành gần đẳng 300m dày đến 50m, cộng phân có 71 vạn tọa bát giai huyết long thuật sĩ pháp sư tháp, trung tâm thành tọa trấn cửu giai vu sư tháp, bắt đầu sâu chui hết thể pháp sư tháp tập trung hết thể năng lượng hợp thành chiến tranh ma vong hợp thành, ma vong phạm vi bao phủ đường kính 300 bên trong. Này trong phạm vi nhân tạo thần quốc năng lượng không làm, hết thể liên tiếp chiến tranh ma vong chức nghiệp giả vốn có ma lực vô hạn, pháp thuật thuấn phát, pháp thuật đồng bộ, pháp thuật tăng hiệu, pháp thuật ký ức một loại hiệu quả đặc biệt. Choang mời chủ thể trao quyền vu sư tháp quyền hạn khống chế trao quyền xác nhận gần sổ ra lệnh. Vu sư tháp luyện kim hắc hoạch thiết sinh mệnh năng lượng cờ khởi động, trải qua chiến tranh ma vong tăng phúc mở ra đến cực hạn bắt đầu rút ra sinh mệnh lực chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ hoạt hóa thành trì bắt đầu khuyết tán một tầng màu máu đỏ sinh mệnh sóng gợn. Đường kính 300 phòng trong tất cả thực vật, dưới đất côn trùng, rời rạc manh thú, toàn bộ đều bị luyện kim hắc hoạch thiết lực lượng rút đi trong cơ thể sinh mệnh lực. Không quá nửa canh giờ, phương viên 300 phòng trong chỉ còn lại có một tầng cho thật giấy tẫn. Ở nơi này trong phạm vi vô luận là manh thú, thực vật vẫn là côn trùng, toàn bộ đều bị quất ra đi sinh mệnh lực lấy tư cách chiến tranh ma vong một bộ phận. Có những thứ này sinh mệnh lực thụ thương thời điểm là có thể triển khai kịp thời trị liệu, đem chọn tọa hoạt hóa thành trì hóa thành chiến tranh pháo đài. Choang nhân tạo thần quốc bành trướng bắt đầu. Hoạt hóa thành trì xác nhận mở rộng đến đường kính 300 bên trong bành trướng kết thúc, chiến tranh ma vong phạm vi bao phủ tăng phúc vì đường kính 500 dặm, bắt đầu sinh thành phạm vi nội chiến cạnh tranh sương mù dày đặc, bắt đầu sinh thành trong phạm vi không gian mê tỏa, bắt đầu sinh thành phạm vi nội pháp thuật bấy giờ. Bắt đầu sinh thành trong phạm vi bóng ma tử linh chuyển hóa thuật choang nhân tạo thần quốc vũ trang triển khai kết thúc, bắt đầu chuyển tống pháp sư quân đoàn quân dự. Bị đóng ở thành thị trống rỗng chỉ có một ít sống hóa sinh vật thành thị, theo truyền tống quang mang xuất hiện rậm rạp chí ít ở 100 vạn trở lên pháp sư cùng thuật sĩ, bọn họ đều là chọn pháp sư quân đoàn còn giữ lại được cờ tùy hệ nở cho nở giả cùng đấu loại giả, lúc này miễn là liên tiếp chiến tranh ma vong. Gây điểm phụ trợ pháp thuật giống nhau có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Choang chiến tranh chuẩn bị kết thúc, có hay không giải trừ báo thù có phong ấn bắt đầu tỏa ra khí tức, dự tính có thể hấp dẫn đường kính 2.700.000 dặm hết thể manh thú, có thể rời động thực vật cùng hơn 90% côn trùng mở ra duy trì liên tục nửa năm thú triều cùng trùng triều giải trừ phong ấn. Gần sổ ra lệnh. Chính giữa thành trì vu sư tháp bên cạnh báo thù cỏ. Như cùng sống vật giống nhau không ngừng chấn động thậm chí xé nát một chút không gian, các loại bất đồng mùi xuyên qua không gian liệt phùng đạt được trong phạm vi mấy triệu dặm bất đồng địa phương, cho man hoang cổ dịu vòng thứ 3 chàng săn bắn mang đến kinh thiên dung chuyển. Đ.S. Cảm ơn GFV.OLG588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, ta hắn hắn cùng với, ma chi phong vương, như mộng lại tựa như pháp khen thưởng. Đ.S. Ngày hôm qua bị cảm. Đầu đau quá không có mã bao nhiêu, về nhà một lần bấy người hệ thống sưởi hơi sờ một cái chỉ là không đá tay, hôm nay khá một chút, hai ngày nữa sẽ thêm viết một điểm bù vào, xin lỗi mọi người.